Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1270, bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như là bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Hiểu. Tập truyện trước là phát 48 phút mà không hiểu tại sao bị lỗi còn có 28 phút nên giờ phải đọc lại nè. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Tập này chắc là phải đọc dài hơn một chút để bù lại tập trước video bị lỗi. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong, tập 1270. Biết nhân tộc sẽ tấn công từ mặt chi chiến trường, Manaya sẽ không đáp lại bất luận ảo tưởng không thực tế. Cho nên, hắn kết luận, nhân tộc đến rồi. Mà lại vương vị đã có thể xác định, chính là vị trí mấy chục tiểu đội mất liên lạc. Lấy bất hồi quang làm điểm xuất phát, vị trí mất liên tiểu đội làm điểm cuối, phát họa ra một con đường. Manaya truyền lệnh nhãn tuyến dọc con đường này phải cẩn thận điều tra, có bất kỳ dị thường nào lập tức báo cáo. Nhân tộc nhanh hơn hắn tưởng tượng, đây là một chuyện rất tồi tệ. Thứ duy nhất khiến Manaya cảm thấy may mắn là con đường này còn khá xa xôi. Đại quân nhân tộc trong thời gian ngắn là không thể nào đến bất hồi quang. Tối thiểu nhất, mặt tộc còn có thời gian, không gian để ứng đối. Manaya trầm tư một chút, liền chạy đến chỗ mặt Úc, báo cáo tình hình, thương thảo đối sách. Đồng thời hạ lệnh cho các ngụy vương chủ tiếp tục dẫn dụ hai cự thần linh. Năm đó, hai tôn cự thần linh màu mực trốn vào bất hồi quang. Dương Khai Tuận thuận tay, phong cấm vực môn, mặt tộc đã một lần nữa đã thông. Mà mười mấy năm qua, mặt tộc chưa từng ngừng động tác nhằm vào A Đại và A Nhị. Manaya biết hai tôn cự thần linh này là trợ lực lớn nhất của nhân tộc. Nếu có thể giải quyết hai tôn cự thần linh này trước khi đại quân nhân tộc đột kích, vậy vô luận nhân tộc sinh ra bao nhiêu cự phẩm, đều khó có khả năng là đối thủ của mặt tộc. Theo tin tức Manaya đạt được từ mặt đồ bên kia, chủng tộc này có thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng linh trí không có cao, vận hành thỏa đáng là có khả năng giải quyết chúng. Muốn giải quyết hai đại gia hỏa này, tất nhiên là cần dẫn chúng đến bất hồi quang. Bất hồi quang là đại bản doanh mặt tộc, cường giả tụ tập, lại có hai tôn cự thần linh màu mực. Chỉ cần cự thần linh chạy đến, nhất định có đến mà không có về. Khiêu khích là một loại thủ đoạn, nhưng mà đối mặt đủ loại khiêu khích, A Đại và A Nhị lại ghi nhớ lời Dương Khai nói, có mặt tộc nào dám xông vào thì đánh trả. Mấy vị ngụy vương chủ vì vậy mà thụ thương, thế là về sau không có ngụy vương chủ nào dám tùy ý tiến vào không chi vực. Cự thần linh vỗ xuống một bàn tay đến hủy thiên diệt địa, chính là ngụy vương chủ cũng đỡ không có nổi. Tất nhiên, không đơn giản có khiêu khích, còn có dụ dỗ. Mặc đồ cung cấp cho Manaya không ít tình báo có giá trị, trong đó việc cự thần linh lấy càn khôn chết đi làm thức ăn, mà càn khôn trong 3.000 thế giới đã nhiễm mặt chi lực. Hai tôn cự thần linh này hẳn đã rất nhiều năm đói bụng rồi. Manaya sai người đến mặt chi chiến trường kéo mấy tòa càn khôn chết đi trở về, dù hoặc A Đại và A Nhị. Kế này suýt nữa thì thành công. Cự thần linh đầu trụi lũi cách vực môn, nhìn thấy vài tòa càn khôn chết, nước bọt nhỏ xuống trước ngực như thác nước, suýt nữa vọt vào bất hồi quang. Nếu không phải cự thần linh còn lại kia liều mạng kéo về, mặt tộc tối thiểu nhất có thể giải quyết tên đầu trọc. Năm đó thấy vậy, Manaya tức đến méo mũi. Các ngụy vương chủ lại được Manaya ra lệnh tiếp tục nghĩ cách, tất nhiên là vẻ mặt buồn rầu. Mười mấy năm giao phong cùng cự thần linh để bọn hắn biết, Hai vị mặc dù dáng vẻ ngu ngơ không quá thông minh này, lại không có dễ đối phó. Vĩ lực áp đảo chín thành chín sinh linh, vô luận linh trí có đủ hay không, thực lực cường đại lại bất luận kẻ nào cũng không thể nào coi nhẹ. Cũng may, một ngụy vương chủ rất nhanh nghĩ ra ý kiến hay. Hắn xuất thủ đánh nát vài tòa càn khôn ném vào không chi vực. Hai tôn cự thần linh mặt mày hớn hở phân ra mà ăn, sau đó trông mong nhìn hắn. Ngụy vương chủ này đã đưa vào một khối càng lớn hơn, A Đại và A Nhị lại phân ra mà ăn, rồi lại cho một khối càng lớn hơn nữa. Ba phen mấy bận, hắn hút một mảnh vỡ lớn, một bộ muốn đưa vào không chi vực. Nhưng vật môn cứ chỉ có như vậy, căn bản không có đưa vào được. Chợt, hắn buông xuống mảnh vỡ, thủ thế, một bộ mời hai tôn cự thần linh đến ăn. Tim A Đại đập thình thịch, sau đó bị A Nhị đập cho vài quyền, đánh cho hắn ôm đầu ủy khuất. Một bộ không biết mình làm sai ở chỗ nào, vô cùng đáng thương. Thủ ở đây, đánh bọn chúng, không thể đi. A Nhị ồm ồm nói, cho dù là trong hư không, thanh âm kia cũng giống như tiếng sấm. A Đại gật đầu, lúc này mới nhớ lời tiểu gia hỏa kia dặn dò, ngẩng đầu lên, hung tợn trừng mắt, rồi kêu ầm. Đưa đây, bằng không, đánh chết ngươi. Ngụy vương chủ kia sửng sốt khoát tay, càng khôn bị đánh thành bột mịn, cách vực môn kêu la. Ngươi có gan, thì vào đây. A Đại trong may nháy mắt cuồng nộ, vốn đang đói bụng, đồ ăn lại bị người ta hủy, há có thể nào nhịn được. Cự thần linh cho dù tính tình tốt cũng bị điểm phát nổ, đứng dậy, bước lên muốn xông tới giết. A Nhị lại xông đến ôm nó, quẳng bay nó ra. Một ngày này, tất cả mặt tộc trong Bất Hồi Quan đều có thể nghe được cách vực môn truyền đến cuồng hống. Cự thần linh đầu trọc không ngừng kêu la. Đập chết ngươi! Trong lòng run sợ. Trong mặt xào, nơi mặt út tu hành, Manaya đang báo cáo tình hình, ngồi chung còn có một mặt tộc khác. Có thể bình khởi bình tọa cùng Manaya và mặt út, thân phận mặt đồ này đương nhiên là vương chủ. Nhân tộc ra đời cửu phẩm, mặt tộc cũng có vương chủ đời mới. Mặt tộc không đơn giản có tiên thiên vực chủ, còn có rất nhiều vực chủ phổ thông. Những vực chủ phổ thông này đều có tư cách tấn thăng vương chủ. Có điều tư cách thì tư cách, có thể tấn thăng hay không lại là chuyện khác. Mà lại vực chủ tấn thăng vương chủ, gian nan hơn bát phẩm tấn thăng cửu phẩm. Bởi vì mặt tộc tu hành trong mặt xào không giống nhân tộc tích lũy. Cho nên, thực lực mặt tộc càng mạnh, độ khó tấn thăng càng lớn. Cũng chính bởi vì điểm này mới có thực lực cường đại, lại không cách nào tấn thăng vương chủ. Tiên thiên vực chủ sinh ra, nhưng cho dù gian nan cỡ nào, mấy ngàn năm tích lũy cũng đủ cho những vực chủ kia có một ít người vượt qua bình cảnh. Hơn 20 năm trước, Dương Khai đến Bất Hồi Quan đã ý thức được điểm này. Mặt tộc sợ rằng sẽ có vương chủ mới ra đời. Không đến mấy năm, mặt tộc quả nhiên ra đời vương chủ thứ ba, chính là vị đang ngồi ở đây. Dù ngồi ở đây, nhưng trên cơ bản là Manaya và mặt út thương thảo. Vị tân tấn vương chủ này một mực chỉ ngồi nghe. Luận về tư lịch, thực lực, hắn kém hơn Manaya và mặt út rất nhiều. Nơi này tất nhiên không có chỗ cho hắn phát biểu. Gọi hắn tới chỉ là dự thính. Có cần phải chặn đánh nhân tộc hay không? Mặt út cau mày. Nhân tộc cự phẩm số lượng không ít. Nếu xuất binh chặn đánh, chúng ta hẳn là càng bất lợi. Biết được đại quân nhân tộc sắp đột kích, hắn và Manaya xung đột ý kiến. Manaya muốn bố trí mai phục trên đường, mà mặt út thiên về ý kiến cố thủ Bất Hồi Quan, mượn Bất Hồi Quan để ngăn cản đại quân nhân tộc. Vì quan hệ vận mệnh của bộ tộc, lý niệm cao tầng có xung đột là chuyện bình thường. Manaya cũng không lạ mặt út có suy nghĩ như thế. Trên thực tế, hắn cũng biết mặt út sẽ có suy nghĩ như vậy. Chương 5869. Vì vậy, Manaya nói: Đại nhân, lần này nhân tộc khi thế hùng hùng, nhất định là dốc toàn bộ lực lượng. Mà theo ta biết về nhân tộc, Bất hồi quang không phải là mục đích chân chính của bọn chúng. Sau khi bọn chúng đánh hạ bất hồi quang, sẽ còn phát binh sơ thiên đại cấm. Sơ thiên đại cấm? Mặt Út nghe thì nét mặt xa sầm. Chí tôn mới là căn nguyên của mặt tộc. Nhân tộc muốn tiến đánh bất hồi quang là hợp tình hợp lý. Đây vốn là địa bàn thuộc về nhân tộc, chỉ là bị mặt tộc chiếm mấy ngàn năm mà thôi. Vậy mà nhân tộc lại vọng tưởng lấy bất hồi quang làm bàn đạp, viễn chinh sơ thiên đại cấm để hắn nổi nóng. Nhân tộc quá mức cuồng vọng rồi. Ngụy Vương chủ tộc ta số lượng đông đảo, có thể thủ tài quan, càng có hai phân thân chí tôn tương trợ. Nhân tộc muốn đánh hạ bất hồi quan, nào phải là chuyện dễ dàng. Manaya nói, nhân tộc bình thường tất nhiên không thể nào, có thể không cần quá mức để ý. Nhưng mà đại nhân không nên quên, Dương Khai, hắn bây giờ, cục diện chiến trận thay đổi chỉ trong nháy mắt. Nếu bị Dương Khai tìm được cơ hội, Ngụy Vương chủ không có biện pháp đảm bảo an toàn. Nghe được cái tên này, mặt Út càng biểu lộ âm trầm. Hắn không khỏi hồi tưởng lại chiến sự mấy ngàn năm trước. Năm đó, mặt tộc xâm lấn 3.000 thế giới, ép nhân tộc khốn thủ mười mấy nơi đại vực chiến trường. Dưới đại thế huy hoàng, chỉ cần thêm một chút khí lực thôi là có thể triệt để hủy diệt nhân tộc. Niên đại đó là niên đại của các tiên thiên vực chủ và bát phẩm khai thiên giao phong. Nhưng chính là bởi vì Dương Khai hoành không giết ra, lấy một thủ đoạn quỷ dị thương mình đã thương địch thủ, giết cho các tiên thiên vực chủ hoảng loạn, cuối cùng ép cho mặt tộc phải nhượng bộ. Dùng Dương Khai không còn xuất thủ làm điều kiện, ký hết một loạt hiệp nghị đình chiến, cho nhân tộc có cơ hội thở dốc. Hiện nay, gia hỏa này có thể dùng sức một mình cải biến chiến cuộc hai tộc đã tấn thăng cửu phẩm. Dù có đông đảo Ngụy Vương chủ, nhưng từ thực lực của hắn thể hiện ra, các Ngụy Vương chủ thật đúng là ngăn không có được hắn đánh lén. Phải biết, bởi vì một mình hắn nhúng tay, chỉ một mộ ngũ vực đã tổn thất 8 Ngụy Vương chủ. Có thể nói, tình huống bây giờ càng hỏng bét hơn năm xưa. Năm đó, Dương Khai cần thủ đoạn đã thương địch, đã thương cả mình. Sau mỗi một lần xuất thủ đều phải tu dưỡng 100-200 năm. Còn bây giờ, hắn không cần phải cố kỵ như năm xưa. Mục tiêu của nhân tộc cho tới bây giờ đều không phải là bất hồi quang. Bọn chúng đã xuất binh, như vậy nhất định có nắm chắc tất thắng. Muốn phá giải cục này, nhất định phải đổi bị động làm chủ động. Thừa dịp đại quân nhân tộc đang trên đường đến, chưa kịp bày trận, chúng ta lôi đình một kích. Bằng không, đợi bọn chúng đến bất hồi quang sắp xếp xong trận thế, sẽ chỉ càng khó đối phó hơn. Mặt Út không khỏi lâm vào trầm tư. Manaya lại nói, đại nhân, cơ bất khả thất. Thật lâu, mặt Út mới ngẩng đầu nhìn về Manaya. Còn Dương Khai phải đối phó như nào? Manaya đáp, chỉ mình ta tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, mang theo mấy Ngụy Vương chủ thì có thể. Rồi quay đầu nhìn về vương chủ kế bên. Á La có thể ẩn nấp, tìm cơ hội mà đánh lén Dương Khai. Á La gật đầu. Nếu có cơ hội, ta tất toàn lực ứng phó. Manaya nói, nhân tộc không biết đến sự tồn tại của ngươi, cho nên người mới là đòn sát thủ dành cho Dương Khai. Nếu không có vạn toàn nắm chắc, tuyệt đối không được bại lộ. Ta đã hiểu. Mặt Út lại hỏi, còn phân thân chí tôn thì sao, có cần xuất động hay không? Manaya lắc đầu, phân thân chí tôn không có khả năng động, hai tôn cự thần linh kia còn đang nhìn chăm chăm, không biết nhân tộc có an bài nào khác hay không. Một khi phân thân chí tôn rời bất hồi quang, không ai có thể kiềm chế hai tôn cự thần linh, tới khi đó bọn chúng giết vào bất hồi quang, hậu quả khó mà lường. Mặt Út nhíu mày trầm tư. Dù cảm thấy Manaya nói có đạo lý, nhưng vẫn không thể quyết định. Manaya thấy vậy, ân cần khuyên nhủ. Đại nhân à, cục diện bết bát nhất là đại quân nhân tộc vây khốn bất hồi quang, từng bước xâm chiếm lực lượng tộc ta. Như việc năm xưa, tộc ta tiến đánh bất hồi quang, chủ động xuất kích, có lẽ còn có khả năng thắng lợi. Nói rồi, hắn yên lặng nhìn mặt Út. Lời nên nói hắn cũng đã nói hết. Quyết định như nào chính là chuyện của Mặt Úc. Nếu Mặt Úc không đồng ý xuất binh chặn đánh, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Tuy nghe hắn nói rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế, thế cục không có hỏng bét tới mức này. Nhân tộc thật vây khốn bất hồi quan, Mặt tộc không phải không có lực đánh một trận. Những năm gần đây, Mặt tộc có rất nhiều bố trí quanh bất hồi quan, chính là phòng bị một ngày này đến. Chỉ là so ra, Manaya càng hy vọng có thể chủ động xuất kích. Thật lâu sau, Mặt Úc mới khẽ gật đầu. Hy vọng là người đúng. Manaya đại hỉ, đang chờ đứng dậy đi sắp xếp. Chợt có một vực chủ vội vàng vọt vào, thần sắc bối rối. Mặt Úc nhíu mày, nhìn vực chủ kia, không vui nói. Chuyện gì? Vực chủ kia vội vàng trình lên một phong ngọc giản. Ba vị đại nhân, tiền tuyến có phát hiện à? Mặt Úc đưa tay bắt lấy ngọc giản điều tra một phen, rất nhanh biến sắc. Manaya thấy vậy lột bột, lập tức ý thức được điều không ổn. Dù không biết bên trong ngọc giản kia phong tồn tin tức gì, nhưng mà nhìn sắc mặt của Mặt Úc liền biết, việc này rất bất lợi đối với Mặt tộc. Sau một khắc, Mặt Úc im lặng đưa ngọc giản cho Manaya. Manaya tiếp nhận xem xét, rất nhanh cũng biến sắc. Làm sao có thể chứ? Trên tình báo nói, trên con đường hắn đoán nhân tộc sẽ tiến công, các tiểu đội Mặt tộc không ngờ đã biến mất gần hết. Nói một cách khác, ngắn ngủi hơn 10 ngày, đã có cường giả nhân tộc đi cả đoạn đường bằng một năm lộ trình, gạt bỏ nhãn tuyến Mặt tộc bố trí ven đường. Hắn lập tức nghĩ đến Dương Khai. Phóng nhãn nhân tộc bây giờ, chỉ có Dương Khai là tinh thông không gian đại đạo mới có được tốc độ ly kỳ như thế. Lại nhìn phần nội dung sau, trái tim Manaya chìm vào đáy cốc. Có Mặt tộc xa xa nhìn thấy một tòa đại điện, bên ngoài cung điện nhân tộc trọng binh trấn giữ. Càn khôn điện, tạo vật thượng cổ này, Mặt tộc cũng không tính là lạ lẫm. Công năng của càn khôn điện cũng được biết từ mặt đồ. Thứ này chủ yếu là võ giả nhân tộc dùng mượn lực để mà đi đường, có thể rút ngắn rất nhiều thời gian đi đường. 3.000 thế giới, gần như mỗi đại vực đều có một tòa càn khôn điện. Mặt tộc xâm lấn đã phá hủy rất nhiều, có số ít được bảo tồn. Manaya làm sao không nghĩ tới, thứ này vậy mà lại xuất hiện tại Mặt Chi chiến trường. Liên tưởng đến công năng của thứ này, Manaya lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì. Mặt Úc hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, nhìn Manaya. Xem ra không cần bố trí nữa rồi, chuẩn bị nghênh chiến thôi. Chỉ có nửa tháng, càn khôn điện đã xuất hiện tại trung đoạn mà Manaya vẽ ra. Nửa tháng sau, chẳng phải là sẽ xuất hiện ngoài bất hồi quan hay sao? Dưới mắt, lại nghĩ đến đi nghênh đón đại quân nhân tộc, khẳng định không còn kịp rồi. Chờ Mặt tộc bên này chuẩn bị kỹ càng, nhân tộc sợ rằng đã binh lâm thành hạ. Việc đã tới nước này, Manaya đã không còn gì để nói. Rất nhiều trù tính đã vô dụng, muốn bảo trụ bất hồi quan chỉ có thể chính diện đại chiến một phen, chỉnh ngay ngắn thần sắc, hắn nói. Ta hiểu được. Mặt Úc nói, nên nghĩ thêm cách giải quyết hai tôn cự thần linh. Ta cũng đang có ý này. Manaya đáp, đại quân nhân tộc đột kích còn có một chút thời gian, nếu có thể giải quyết hai tôn cự thần linh trước đó, Mặt tộc có thể đứng ở thế bất bại. Trong mấy ngày sau, Mặt tộc dẫn dụ khiêu khích A Đại và A Nhị càng tấp nập, thậm chí thử để hai tôn cự thần linh màu mực đánh vào không chi vực. Nhưng A Đại căn bản không cho bọn hắn cơ hội này. Đứng trước vực môn, tên nào dám thò đầu ra là ăn đập. Hai tôn cự thần linh màu mực bị đánh cho mắt nổi đom đóm, bất đắc dĩ lại rụt trở về. Không ngừng mà có tình báo từ phía trước truyền về bất hồi quan. Nhân tộc bố trí 7-8 tòa càn khôn điện, thậm chí có Mặt tộc xa xa nhìn thấy, có đại quân nhân tộc không ngừng xuất hiện từ trong những càn khôn điện sau đó biến mất. Tình huống như vậy đã nói rõ nhân tộc chính là mượn nhờ càn khôn điện cấp tốc đi tới gần vị trí bất hồi quan. Hơn 10 ngày sau, khoảng cách bất hồi quan chỉ có nửa ngày lộ trình, trong hư không, một bóng người bước ra. Dương Khai xa xa nhìn về phía quan ải nguy nga, nhíu mày. So với 20 năm trước, bố cục bất hồi quan đã phát sinh biến hóa rõ ràng. 20 năm trước, Những quan ải tồn tại lơ lửng không có quy luật chút nào, mặt sào cũng tán loạn các nơi. Thế nhưng giờ phút này, mặt tộc sắp xếp những quan ải này quanh Bất Hồi Quan, cấu trúc thành phòng tuyến. Trên tòa quan ải, đại quân mặt tộc tụ tập. Vương cấp mặt sào nguy nga đều được chuyển vào trong Bất Hồi Quan, nằm tại vị trí trung tâm. Có thể thấy, vì ứng đối đại quân nhân tộc đột kích, mặt tộc đã làm một chút chuẩn bị. Dương Khai thậm chí còn chứng kiến trên quan ải có bí bảo cỡ lớn. Mặt tộc không cách nào luyện khí, nhưng mặt tộc có không ít mặt đồ. Những bí bảo này tất nhiên là xuất từ trong tay những mặt đồ kia. Mà hai tôn cự thần linh màu mực hình thể to lớn bảo vệ hai bên Bất Hồi Quan, phảng phất như hai tôn môn thần. Dương Khai vừa hiện thân, hai tôn cự thần linh màu mực liền có điều phát giác, nhào nhào dương mắt nhìn. Một tôn cự thần linh màu mực khoát tay bắt lấy một khối mảnh vỡ càn khôn ở gần đó, sau đó gầm lên giận dữ, hung hăng ném về Dương Khai. Dưới cự lực cuồng bạo, mảnh vỡ càn khôn xen lẫn uy năng hủy thiên diệt địa, trong chớp mắt vượt qua không gian cách trở, bay đến trước mặt Dương Khai. Chương 5870. Dương Khai cách Bất Hồi Quan nửa ngày đường. Có điều cái gọi là nửa ngày chỉ là thủ đoạn đi đường bình thường. Tỉ như đội cấp chiến hạm từ nơi này bay đến Bất Hồi Quan là mất khoảng nửa ngày. Dùng khoảng cách này đối với Dương Khai hay cự thần linh đều đã là phạm vi có thể công kích. Một kích này chắc chắn không thể làm gì Dương Khai. Tốt xấu hắn cũng là cửu phẩm chi cảnh. Sao có thể bị một khối mảnh vỡ càn khôn gây thương tích? Đối mặt một kích này, Dương Khai chỉ là hơi khoát tay. Mảnh vỡ càn khôn liền dừng, lơ lửng trước người. Nâng tay lên một nắm. Những mảnh vỡ càn khôn to lớn ầm vang nổ tung, hóa thành bột mịn. Toàn bộ mặt tộc Bất Hồi Quan đều đã nhận ra dị thường. Lần lượt từng thân ảnh vọt ra, trông lại Dương Khai. Từng thân ảnh đều tràn ngập khí thế cường đại, rung chuyển hư không. Rõ ràng là nhóm Ngụy Vương chủ mặt tộc. Bọn hắn mượn nhờ dung quy chi thuật, đạt được lực lượng cường đại. Nhưng mà không cách nào khống chế hoàn toàn cổ lực lượng này, cũng không cách nào thu liễm khí tức. Cho nên, thời điểm mỗi một vị Ngụy Vương chủ xuất hiện trên chiến trường, cũng như đèn sáng, trong đêm tối cực kỳ dễ thấy, bọn hắn cũng chưa bao giờ có khả năng mai phục. Dương Khai còn nhìn thấy Manaya cùng Mặt Út, thân ở dải đất trung tâm của Bất Hồi Quan, đông đảo Ngụy Vương chủ vây quanh lấy. Ánh mắt giao thoa, Dương Khai nhếch miệng cười. Sắc mặt Manaya và Mặt Út đều âm trầm. Dương Khai đã tới. Đại quân nhân tộc sẽ còn xa hay sao? Tuy đã sớm biết rõ đại quân nhân tộc nhất định sẽ đánh Bất Hồi Quan, mặt tộc cũng đã làm xong chuẩn bị, nhưng tốc độ nhân tộc đến thật là quá nhanh. Xa xa nhìn nhau trong chốc lát, Dương Khai đưa tay, làm động tác cắt cổ, sau đó tiêu sái rời đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Tại Bất Hồi Quan, Manaya nhăn mày, không thể phủ nhận, cử động Dương Khai lần này cực kỳ trẻ con. Hắn lại đoán không ra Dương Khai có dụng ý gì. Đơn thuần chỉ là giữ võ Dương Oai một phen. Hay là... còn có thâm ý khác. Manaya không khỏi lâm vào trầm tư. Cũng không trách hắn cẩn thận như vậy. Chủ yếu là những năm này giao phong nhiều lần, chưa có lần nào hắn trên cơ Dương Khai. Đứng tại lập trường của hắn, mọi cử động của Dương Khai đều đáng giá cảnh giác. Cùng lúc này cách Bất Hồi Quan 3 ngày lộ trình, một tòa càn khôn điện sừng sững trong hư không. Từ trong tòa đại điện kia, không ngừng có đại quân nhân tộc đi ra. Thanh Dương quân đến nơi đây đầu tiên đã tập kết, tại hư không phụ cận bày ra nghiêm mật bố phòng. Không chỉ như vậy, các tướng sĩ hư không vệ còn tìm được mấy khối phù lục, làm lâm thời đại doanh cho đại quân. Mễ Kinh Luân liền ở phụ cận càn khôn điện. Dương Khai lách mình mà đi. Hằng đêm cáo tri tình hình Bất Hồi Quan. Nghe vậy, Mễ Kinh Luân gật đầu. Trong dự liệu, trước kia mặt tộc không quan tâm những quan ải kia, là bởi vì nhân tộc không thể nào uy hiếp được Bất Hồi Quan. Giờ đã biết, đại quân nhân tộc đến tấn công, chắc chắn là có bố trí. Quan ải nhân tộc năm xưa còn sót, tự nhiên là bình chướng. Sau khi nói xong, quay đầu nhìn Dương Khai hỏi. Manaya phát hiện ra ngươi rồi sao? Ta cũng không có che giấu. Dương Khai đáp. Mễ Kinh Luân cười ha ha. Lần này bọn hắn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này trời sinh tính đa nghi. Ngươi đột nhiên hiện thân, hắn tất nhiên sẽ nghĩ sâu xa. Ban đầu còn phải phòng bị bọn chúng tập kích. Bây giờ xem ra là không cần phải lo lắng gì rồi. Kỳ thật, đại quân nhân tộc chưa toàn bộ tập kết. Nếu mặt tộc đột kích, tất nhiên sẽ mang đến phiền toái cho nhân tộc. Tỷ như lúc này, chỉ dựa vào một thanh dương quân là không ngăn nổi nhiều cường giả mặt tộc như thế. Đương nhiên, thật làm như vậy, mặt tộc cũng có nguy hiểm to lớn. Đại lượng cường giả rời đi, phòng ngự bất hồi quan sẽ trở nên yếu kém, cho nhân tộc thừa dịp cơ hội. Cho nên, loại chuyện này vốn là rất không có khả năng phát sinh. Mễ Kinh Luân chỉ là có chỗ phòng bị, nhưng Dương Khai hiện thân, hắn gần như có thể xác định, mặt tộc sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Như thế, vừa vặn cho đại quân nhân tộc có cơ hội tập kết hoàn toàn. Càn Khôn Điện vẫn luôn tuôn ra đại quân cuồn cuộn không dứt, nhưng lại đâu vào đấy không hỗn loạn. Dương Khai lấy ra viên cầu bị Thời Không Trường Hà áp xúc, tìm một chỗ trống trải ném ra ngoài. Viên cầu kia ầm vang khuếch trương, rất nhanh hóa thành một quang ải nguy nga to lớn. Thuần Dương Quang là quang ải duy nhất mà nhân tộc có được bây giờ, tất nhiên sẽ trở thành lợi khí của Bất Hồi Quang. Rất nhiều tướng sĩ nhân tộc lần đầu biết nhân tộc thế mà lại đạt một tòa quang ải, thấy vậy liền hoang hô. Mấy cự phẩm cùng nhau bay đến bên cạnh Dương Khai, nhìn quang ải rực rỡ, thổn thức cảm khái như đang hồi tưởng trận chiến thảm liệt năm xưa. Rất nhanh, có đại lượng tướng sĩ tràn vào Thuần Dương Quang. Dựa theo kế hoạch, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bên trên hùng quang nguy nga, từng pháp trận liên tiếp sáng lên quang mang. Cùng lúc này, còn có rất nhiều trận pháp sư bố trí pháp trận cùng một ít bí bảo đặc biệt. Những pháp trận kia cụ thể làm gì thì không biết, mà bí bảo thì rõ ràng là hư không âm dương kính năm xưa mà Dương Khai nghiên cứu, luyện chế ra. Bí bảo này chính là một loại bí bảo cỡ lớn dùng để chuyển dời, không có chi năng công kích cùng phòng hộ. Một bộ bí bảo do 8 tòa trận cơ tạo thành, phân hiện lên hai mặt âm dương, thúc giục chi năng bí bảo có thể đem chi vật trong hai mặt âm dương tiến hành chuyển dời, giống như tấm gương phản chiếu, quả nhiên là vô cùng thần diệu. Năm đó, Dương Khai nghiên cứu ra thứ này, chủ yếu là dùng để khai thác vật tư tại Hắc Vực. Lúc kia hắn mượn nhờ Trung Nghĩa Phổ, thu lấy Loan Bạch Phượng là người dưới trướng. Hắc Vực hắn cũng bỏ vào trong túi. Trong Hắc Vực vật tư đầy đủ, nhưng bởi vì thượng cổ đại trận mà khai thác cực kỳ khó khăn. Không có người có thể xâm nhập vị trí quá sâu. Dương Khai nếu có thể đem những quán tinh kia chuyển đến nơi an toàn, nhóm quán nô dĩ nhiên có thể an toàn khai thác. Kết quả là hư không âm dương kính được sinh ra. Bí bảo này xuất từ tay của Dương Khai, về sau qua Ma Phiền Đại Sư cải tiến, tính năng càng thêm ưu việt. Một bộ bí bảo này cũng được Dương Khai mang đến mặt chi chiến trường, phổ cập tại tất cả đại quang ải, mà mượn nhờ hư không âm dương kính, tất cả đại quang ải một lần giải quyết sự tình vật tư thiếu thốn. Trước khi có hư không âm dương kính, các tướng sĩ cần ra ngoài khai thác vật tư, thời thời khắc khắc phải đề phòng mặt tộc đánh lén. Nhưng từ khi có hư không âm dương kính, đem những càn khôn chứa vật tư chuyển đến phụ cận quang ải, yên tâm mà khai thác. Kể từ đó hiệu suất khai thác vật tư cũng tăng lên. Có thể nói từ khi Dương Khai đến mặt chi chiến trường, tướng sĩ tại tất cả đại quang ải đều sống khá giả rất nhiều. Giờ phút này nhân tộc bố trí rất nhiều hư không âm dương kính ở chỗ này, tất nhiên là dùng để na di càn khôn, nhưng lại không phải vì khai thác vật tư như xưa. Chuyện khai thác vật tư đã có 300 vạn khai thiên cảnh phụ trách, không cần đại quân phải quan tâm, na di càn khôn là có diệu dụng khác. Vì vậy Lý Vô Y xuất lĩnh hơn 80 tướng sĩ hư không vệ, viễn phó sơ thiên đại cấm. Tất cả tướng sĩ hư không vệ còn lại, trừ những người nhất định phải lưu thủ Càn Khôn Điện, những người khác thì mang theo một bộ hư không âm dương kính, bận rộn tìm kiếm các nơi. Thời gian trôi qua, từng nhánh đại quân hội tụ đến, ngoại trừ Mễ Kinh Luân xuất lĩnh trung quân tòa trấn Thuần Dương Quang. Các lộ đại quân khác đều tìm một khối phụ lục làm nơi trú quân, mỗi một phụ lục đều kín người hết chỗ. Đại quân giữ nguyên phân chia 12 lộ, Mễ Kinh Luân cũng không điều chỉnh quá nhiều. Dù mỗi một chi đại quân đều đã trải qua mấy ngàn năm chinh chiến chém giết, quân tâm được ngưng tụ từ máu tươi, tính mạng của cả chiến hữu lẫn địch nhân. Tùy tiện điều chỉnh cũng là vô ích. Mặc dù dưới mắt số lượng cửu phẩm nhân tộc không đủ, 12 lộ đại quân lại duy trì như cũ. Trong đó Lạc Thính Hà, thống soái Thanh Dương quân, Hàng Sơn, thống soái Huyết Viêm quân, Âu Dương Liệt là Huyền Minh quân, Ngụy Quân Dương tọa trấn Lan Nha quân, Tiểu Tiếu thống soái Vân Tiêu quân, Tử Hồng quân do Võ Thành phụ trách, Thạch Đại Tráng thống lĩnh Kinh Lôi quân, Đường Đào tọa trấn Xích Hỏa. Còn lại 4 lộ đại quân, Hỏa Thiên, Ngự Lưỡng Nghi, Thanh Hà và Ngọc Vi thì duy trì nguyên trạng. 4 lộ đại quân này mặc dù không có cửu phẩm tọa trấn, nhưng số lượng thánh linh lại tối đa, cho nên chỉnh thể thực lực so với mấy lộ khác cũng không kém. Mà lại có truyền ngôn, trong 4 lộ đại quân, mỗi nơi đều có một bát phẩm đỉnh phong, tùy thời có khả năng đột phá. Một khi đột phá, 4 lộ đại quân này cũng có cửu phẩm tọa trấn rồi. Mấy ngày sau, hư không Dương Kính bỗng nhiên đản xuất gợn sóng, liên miên bất tuyệt. Gợn sóng kia chấn động để hư không quanh Dương Kính trở nên cực kỳ bất ổn. Mà theo gợn sóng khuếch tán, không gian pháp tắc chấn động cũng trở nên cực kỳ rõ ràng. Thời gian trôi qua, vô số các tướng sĩ chú mục. Hư không vốn không có vật gì, bất ngờ có thêm một tòa càn khôn thể lượng cực lớn. Có tướng sĩ nhanh chóng tiến lên thu về Dương Kính, lại kiếm vị trí khác lần nữa bố trí. Có thật nhiều trận pháp sư, luyện khí sư bay đến càn khôn thăm dò. Những trận pháp sư cùng luyện khí sư này liền hành động, bố trí từng tòa pháp trận quy mô khổng lồ ở càn khôn kia. Sau đó không ngừng có càng nhiều càn khôn bị tướng sĩ hư không vệ Na Di trở về. Trận pháp sư và luyện khí sư trong 12 lộ đại quân cùng nhau xúc động, bận rộn không ngớt. Võ Luyện Điên Phong, chương 5871. Ngắn ngủi một tháng, hư không âm dương kính đã Na Di được mấy trăm tòa càn khôn về cho nhân tộc. Tất cả luyện khí sư và trận pháp sư đều đang bận rộn, ngay cả Dương Khai cũng đang giúp đỡ, bỏ ra đại lượng tài nguyên, bên trên từng tòa càn khôn pháp trận xâm nhiên. Lại hai tháng sau, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, mà lượng vật tư vốn còn thừa không nhiều đã triệt để hao hết. Bất quá đối với tình huống như vậy, nhân tộc không phải quá lo lắng. Gần 300 vạn võ giả đang khai thác vật tư, là có rất nhiều càn khôn điện liên thông các nơi, cho nên không bao lâu nữa sẽ có đại lượng vật tư tụ về. Có thể nói từ khi đại quân nhân tộc thông qua thông đạo bí mật tiến vào mặt chi chiến trường, sự tình vật tư đã không cần phải quan tâm. Trong 3 tháng này, mặt tộc Bất Hồi Quang cũng nhiều lần điều động nhãn tuyến đến đây dò xét tình huống. Chỉ là không dám xúc động cường giả, cho nên tin tức dò xét được cực kỳ có hạn. Mặt tộc chỉ biết đại quân nhân tộc tập kết cách mình 3 ngày đường, tùy thời có thể khởi xướng tiến công Bất Hồi Quang. Một ngày này, vạn sự sẵn sàng, đại quân nhân tộc rốt cuộc xuất phát xuất chinh Bất Hồi Quang. Từ ngày mặt tộc xâm lấn 3.000 thế giới cho tới nay, qua mấy ngàn năm, nhân tộc lần đầu nắm giữ quyền chủ động. Thời khắc này, thân phận thợ săn cùng con mồi đã thay đổi. Đây là trận đầu đại quân nhân tộc xuất chinh. Mỗi một tướng sĩ đều dâng cao sĩ khí, chiến ý mạnh mẽ. Rất nhanh, hơn 10 khối phụ lục trở nên tĩnh mịch. Trừ một tiểu đội cần lưu thủ càn khôn điện cùng các cường giả có đặc biệt nhiệm vụ. Tất cả nhân tộc phân hiện lên hai đường, xuất phát về Bất Hồi Quang. Một ngày sau, động tĩnh nhân tộc qua thông báo của mặt tộc truyền đến Bất Hồi Quang. Trong chớp nhoáng này, Manaya trở nên an ổn hơn. Đại quân nhân tộc đột kích, 3 tháng không có bất cứ động tĩnh gì. Cảm giác đau treo trên cổ rất là khó chịu. Hắn không biết nhân tộc đến cùng có chuẩn bị như nào. Duy nhất có thể khẳng định là tuyệt đối không thể có nửa điểm phớt lờ. Bây giờ chính thức đối mặt, ai mạnh ai yếu, phải xem lần đầu va chạm này ra sao. Đại quân nhân tộc cố nhiên binh hùng tướng mạnh, nhưng mặt tộc cũng không có kém. Có quan đệ thủ, Manaya cảm thấy mặt tộc còn hơi chiếm ưu thế. Nhân tộc cứ như vậy chính diện đến tấn công, 89/10 sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng thống soái bên đối phương là Mễ Kinh Luân, tất nhiên không có khả năng cho ra lựa chọn ngu xuẩn. Kiểm tra tình báo nhãn tuyến truyền về, Manaya liếc mắt nhìn, lông mày nhíu. Nhân tộc quả nhiên là có bố trí. Trên tình báo biểu hiện rằng, đại quân nhân tộc không phải là từ chính diện đột kích, mà phân làm hai đường. Hiện lên đường vòng cung mà hành quân, dùng tư thế bao bọc không ngừng tới gần Bất Hồi Quan. Nhân tộc có bố trí này hợp tình hợp lý, lại ngoài ý liệu. Manaya nhìn không thấu thâm ý này. Mễ Kinh Luân sẽ không ngây thơ đến mức cảm thấy chỉ bằng cách đánh như vậy là có thể đánh hạ Bất Hồi Quan. Thế nhưng an bài như vậy đến cùng có tác dụng gì, hắn không hiểu ra sao. Đã nhìn không thấu, vậy chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ra lệnh đại quân mặt tộc cũng điều động, nghiêm mật bố phòng. Dân tộc khi thế hùng hùng, chiến tranh luôn luôn muốn khai hỏa. Thắng bại chỉ có khi song phương riêng tổn thất binh lực đến cực hạn. Lúc này đại doanh nhân tộc gần Càn Khôn Điện. Trên một tòa Càn Khôn, Dương Khai hai tay ôm đầu, nằm trong một sơn cốc hoang vắng, bắt chéo hai chân, hai mắt vô thần nhìn hư không. Nhiều năm đấu trí đấu dũng, hoặc là tu hành, hoặc là trên đường bôn ba. Hắn chưa có khi nào nhàn rỗi như này, nhất thời thấy không quá thích ứng. Hắn không đi theo đại quân xuất chinh bởi vì hắn có nhiệm vụ khác. Ngoài hắn ra, còn có hơn 10 tướng sĩ của hư không vệ, cùng mấy trăm bát phẩm khai thiên đều đang phân tán trong từng càn khôn đã được bố trí tốt. Một đoạn thời khắc, hai con người lập tức tập trung, trong mắt hiện ra quang mang. Tới lúc rồi. Dương Khai tự nói, đứng dậy rồi duỗi lưng. Sau một ngày nghỉ ngơi vô ưu vô lự, Dương Khai cảm thấy mình tinh thần sung mãn nên làm chút chuyện. Quát khẽ một tiếng, hắn thôi động lực lượng rót vào trong pháp trận dưới chân mình. Sau một khắc, tường đạo pháp trận đường vân được thắp sáng như nguyên liệu chi hỏa cấp tốc khuếch tán ra ngoài. Từ trong hư không quan sát có thể tin tường thấy, một tòa pháp trận cực kỳ to lớn chiếm 1/10 địa giới Càn Khôn. Trong nháy mắt, pháp trận bị kích hoạt, màn sáng lớn lên, nổi lên, treo bên ngoài Càn Khôn. Màn sáng kia dưới thúc dục của Dương Khai, Càn Khôn an tĩnh lơ lửng trong hư không như bị một bàn tay vô hình nhấc lên, chậm chậm chuyển động. Ban đầu động tĩnh còn rất nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, động tĩnh càng lúc càng lớn, tốc độ đột ngột tăng không ít. Phương hướng Càn Khôn to lớn lướt đi chính là Bất Hồi Quan, mà không chỉ có một, toàn bộ Càn Khôn đều lao đi theo, tràn diện bao la hùng vĩ. Dương Khai đứng phía trên, hằng hái cười ha ha, truyền âm tứ phương. Các tướng sĩ, theo ta giết địch. Sau từng tòa Càn Khôn liên tiếp vang lên đông đảo tiếng hô hùng dũng của các tướng sĩ hư không vệ. Lợi dụng Càn Khôn trùng kích để tấn công mặt tộc, đây là đấu pháp mà đại diễn quân sáng tạo. Năm đó Hạng Sơn xuất lĩnh đại diễn quân thu phục đại diễn quan, lĩnh quân tiến công Vương Thành. Lúc ấy kềm chế đại lượng tinh lực của vô số cường giả mặt tộc. Loại sự tình này vốn khó thực hiện, dù sao từng tòa Càn Khôn phân tán tại các nơi hư không, khó mà tụ tập, hao tốn thời gian cùng tinh lực rất lớn. Bất quá sau khi hư không âm dương kính được Dương Khai phổ cập, chiến thuật này liền có thể hóa thành thực tế. Mượn nhờ hư không âm dương kính, nhân tộc có thể đem đại lượng Càn Khôn phân tán tụ tập một chỗ, bố trí pháp trận. Đại diễn quân mượn nhờ chiến thuật này cho Vương Thành mặt tộc đại diễn chiến khu uy hiếp to lớn, cũng làm cho đại diễn giảm bớt rất là nhiều tổn thất. Nhãn tuyến mặt tộc sai phái ra có thể phát hiện đại quân nhân tộc tập kết. Mấy trăm tòa Càn Khôn tất nhiên khó mà giấu. Dù sao, những Càn Khôn đó hội tụ, tràn diện không nhỏ, khó mà ẩn tàng. Nhưng Manaya nhận được tình báo này, dù ngạc nhiên, nhân tộc lại có thủ đoạn thần kỳ như thế. Nhưng mà không suy nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng nhân tộc là muốn khai thác tài nguyên. Làm sao biết, nhân tộc sẽ dùng những Càn Khôn này để tiến đánh Bất Hồi Quan. Nếu mặt tộc tại đại diễn chiến khu năm đó còn sống sót, tất nhiên sẽ biết nhân tộc đang tính làm gì. Đáng tiếc, mặt tộc niên đại đó đã bị nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. Mà mặt đồ hiện đang trong tay mặt tộc thì lại không từng tham dự chiến sự của mấy ngàn năm trước. Mà mấy ngàn năm này, nhân tộc cũng không có cơ hội sử dụng chiến thuật này. Thẳng đến lần này tiến đánh Bất Hồi Quan. Mễ Kinh Luân không trông cậy vào một trận chiến có thể phân định thắng thua. trong Bất Hồi Quan cường giả như mây, còn có hai tôn cự thần linh tọa trấn, không phải là khối xương dễ gặm. Nhưng đây là trận chiến đầu tiên mà đại quân nhân tộc xuất chinh Bất Hồi Quan, tất nhiên là muốn đánh đẹp một chút, cho nên Nghĩa Vô Phản Cố tế ra chiến thuật năm xưa. Vì vậy, vật tư nhân tộc còn sót lại bị tiêu hao sạch, trọn vẹn mấy trăm càn khôn từ các nơi được na di tới. Mà đại quân nhân tộc sở dĩ muốn phân hiện lên hai đường, dùng đường vòng cung hành quân, chính là muốn nhường đường cho những càn khôn này đánh úp về Bất Hồi Quan. Nếu không, trên đường đại quân chặn đường, những càn khôn này xung kích Bất Hồi Quan, tất tạo thành quấy nhiễu đối với quân trận. Tới khi đó còn chưa tấn công địch thì mình đã lúng túng. Còn nữa, đại quân nhân tộc đi đầu còn có thể hấp dẫn lực chú ý của Mặc tộc. Mặc tộc đặt tất cả tinh lực vào hai lộ đại quân. Sao lại nghĩ được, lại đang có mấy trăm tòa càn khôn từ trong hư không lướt tới. Bất Hồi Quan, bên trong đại điện, vô số cường giả tụ tập, bầu không khí ngưng túc. Nhân tộc đột kích là chuyện sớm đã có sở liệu. Hơn 20 năm trước, Manaya triệu hồi tất cả Ngụy Vương chủ về, đã dự liệu được ngày hôm nay. Lúc kia, kỳ thật Mặc tộc có cơ hội rút khỏi Bất Hồi Quan. Nhưng rời Bất Hồi Quan, Mặc tộc có thể đi đâu? Phiêu đảng trong Mặc Chi chiến trường sao? Làm như vậy, sớm muộn sẽ bị nhân tộc tìm ra. Vậy còn không bằng dựa vào Bất Hồi Quan mà thủ. Còn nữa, sứ mệnh của Mặc tộc luôn là ăn mòn 3.000 thế giới, hủy diệt nhân tộc, để Mặc nhất thống chư thiên. Bọn họ được sinh ra không chỉ vì để sống tạm. Từng tin tức từ tiền tuyến truyền đến, hai lộ đại quân nhân tộc không ngừng đến gần, không khí trong đại điện cũng ngày càng bị đè nén. Đến khi đại quân nhân tộc cách Bất Hồi Quan nửa ngày lộ trình, Manaya mới chậm chậm đứng dậy, nhìn đông đảo Ngụy Vương chủ, chậm chậm nói. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, nếu nhân tộc dám đến công, giết cho bọn chúng không chừa một mảnh giáp. Rất nhiều Ngụy Vương chủ nhao nhao lĩnh mệnh đi tứ tán. Rồi Manaya nhìn về Mặc Út. Đại nhân, đến khi đó cần người cung lấy một cử phẩm. Mặc Út gật đầu. Ta biết, mà đại khái không cần ta đi, cử phẩm tự sẽ tìm ta. Manaya thấy cũng phải, số lượng cử phẩm nhân tộc nhiều hơn vương chủ. Dụng cử phẩm khẳng định sẽ nghĩ đến cuốn lấy hắn hoặc là Mặc Út, cho nên không cần Mặc Út đi quan tâm mà làm gì. Chương 5872. Manaya nhìn về phía Á La. Ta sẽ tìm Dương Khai, ngươi tìm cơ hội xuất thủ, nếu không có cơ hội thích hợp, tuyệt đối không được bại lộ. Ta đã hiểu. Á La trùng điệp gật đầu. Là vương chủ duy nhất tấn thăng trong 20 năm qua, hắn là đòn sát thủ mà Manaya dùng để đối phó Dương Khai. Không bại lộ thì thôi, thời điểm bại lộ tất yếu phải đánh cho Dương Khai một kích lôi đình. Trong tất cả cử phẩm, Dương Khai cho Mặc tộc uy hiếp lớn nhất. Cử phẩm khác mặc kệ thực lực mạnh yếu, mấy vị Ngụy Vương chủ liên thủ kết trận liền có thể chống lại. Đơn độc Dương Khai, đại đạo chi hà thần diệu vô song thật khó mà đối phó. Muốn quân lấy Dương Khai, chỉ dựa vào những Ngụy Vương chủ là không thể nào. Vương chủ tự mình xuất thủ mới có thể, mà lại còn phải xem Dương Khai có cho cơ hội hay không. Gia hỏa này tinh thông không gian chi đạo, nếu không cho cơ hội, cho dù là ai cũng không có biện pháp bắt. Mặc tộc dù còn có hai tôn cự thần linh màu mực, nhưng cũng không cách nào tùy tiện xuất động. Cự thần linh chân chính còn tại không chi vực. Một khi hai tôn này rời khỏi Bất Hồi Quan, an toàn hậu phương không còn biện pháp đảm bảo. Có thể nói hai tôn cự thần linh kia tồn tại, kiềm chế chiến lực mạnh mẽ nhất Mặc tộc. Đương nhiên, đối phương cũng bị kiềm chế. Rất nhiều chuẩn bị đã định, Manaya ra ngoài đại điện nhìn sâu vào trong hư không. Lấy tu vi cùng nhãn lực của hắn, đã có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng đại quân nhân tộc bao la hùng vĩ đang lao tới. Từ hai bên trái phải, hạm đội cực lớn đến vô biên vô tận như cá giết sang sông, bày khắp tầm mắt, cho người ta cảm giác áp bách cực lớn. Cánh trái, một tòa quan ải nguy nga cực kỳ dễ thấy. Nhìn thấy tòa quan ải này, Manaya giật mình. Đây rõ ràng là thuần dương quan. Mặc dù sớm biết thứ này giao cho Dương Khai, nhân tộc sẽ lợi dụng nó đối phó với Mặc tộc. Nhưng năm đó, Dương Khai không mang đến đủ loại uy hiếp, Mặc tộc không thể không thỏa hiệp. Nếu không, Dương Khai tùy ý làm bậy, rất nhiều Ngụy Vương chủ sợ rằng không thể nào toàn mạng rút lui. Quan ải này được nhân tộc sửa chữa, toàn bộ quan ải lộ ra cảm giác xâm nghiêng. Trên tường thành bốn phía bố trí đủ loại bí bảo, phàm là có Mặc tộc dám can đảm đến gần sẽ nghênh đón đả kích vô tận. Có tòa quan ải này làm thống soái nhân tộc, sự an toàn của Mễ Kinh Luân có thể được đảm bảo. Manaya thầm nghĩ, thật đáng tiếc. Hắn luôn muốn tìm cơ hội giải quyết Mễ Kinh Luân. Nhưng trong chiến tranh trước đó, Mễ Kinh Luân luôn trốn trong tổng phủ ti, để Mặc tộc không thể làm gì được. Dương Khai đòi hỏi Thuần Dương Quan rõ ràng là chuẩn bị cho Mễ Kinh Luân. Thầm cười lạnh, tên này được Dương Khai chiếu cố thật là cẩn thận a. Không biết trong trận chiến đầu tiên nhân tộc xuất chinh Bất Hồi Quan này, nếu Mễ Kinh Luân bị giết, quân tâm nhân tộc liệu có đại loạn hay không? Manaya nghĩ, như vậy là cự phẩm mạnh nhất nhân tộc, Dương Khai kia đang ở đâu rồi? Manaya đã mắt qua hai lộ đại quân nhân tộc, lại không thấy Dương Khai đâu. Hắn không khỏi cảnh giác. Tên này tinh thông không gian chi đạo, hình như còn nắm giữ một môn ẩn nấp chi thuật cực kỳ huyền diệu. Đến lúc đại chiến bắt đầu, hắn ngầm thầm đánh lén các Ngụy Vương chủ, vậy không ai có thể chịu nổi. Gia hỏa này sẽ không phải là tiềm phục ở gần đây chứ? Cũng phải, không có khả năng này. Đang lúc Manaya nghi thần nghi quỷ, hai lộ đại quân nhân tộc bỗng tăng nhanh tốc độ hành quân. Tin tức này lập tức được thông báo cho toàn bộ Bất Hồi Quan. Đại chiến sắp nổi, Bất Hồi Quan là một mảnh túc xác. Tất cả Mặc tộc đều đã có quyết tâm liều chết một trận. Những Ngụy Vương chủ kia càng hiện rõ khi thế bừng bừng phấn chấn, không chút nào che lấp, hiển lộ rõ ràng bản thân. Sau hai canh giờ, hai lộ đại quân nhân tộc đã đến gần Bất Hồi Quan. Kẻ thực lực hơi cao đã có thể tinh tường thấy đủ loại bố trí trong quân trận của đối phương. Đúng lúc này, tất cả Mặc tộc, thậm chí là mấy vương chủ đều chưa phát giác được gì thường. Hai tôn cự thần linh màu mực dường như có phát hiện. Một tôn cự thần linh màu mực nhấc lên một khối mảnh vỡ càn khôn rồi hung hăng ném. Mảnh vỡ càn khôn phá toái hư không, nhưng không có đánh úp về hai lộ đại quân nhân tộc, mà vị trí là giữa hai lộ đại quân. Ngay sau đó, từng khối mảnh vỡ càn khôn bị hai tôn cự thần linh liên tiếp ném ra ngoài. Manaya trong lòng lập tức dâng lên bất an. Theo kế hoạch, đại chiến bắt đầu, cự thần linh màu mực công kích như vậy là phải dùng để đối phó đại quân nhân tộc. Bọn hắn trấn thủ Bất Hồi Quan không tiện di động, nhưng dựa vào sức lực ném mạnh những mảnh vỡ càn khôn này lại có thể tạo nên sát thương không ít địch nhân. Phần thần Chí Tôn đánh ra một kích, chính là bát phẩm cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Nhưng hiện nay đại chiến chưa nổi, quân Mặc tộc chưa động, hai tôn cự thần linh màu mực vậy mà động thủ trước, không theo kế hoạch. Hai tôn cự thần linh màu mực đều là phân thân của Chí Tôn. Manaya không có tư cách chỉ trích bọn hắn cái gì, nhưng mà dần dà Manaya rốt cuộc cũng nhận ra điều gì thường. Phương hướng kia, khắc sâu vào tầm mắt là vô số bóng ma to lớn. Sau khi thấy rõ hình dáng những bóng ma, Manaya run rẩy, đầu như muốn nổ tung. Khi rõ ràng là từng tòa càn khôn to lớn, hắn rốt cuộc cũng ý thức được mình đã coi nhẹ nhân tộc rồi. Nhân tộc hội tụ nhiều càn khôn như vậy căn bản không phải dùng để khai thác tài nguyên, mà là dùng để tiến đánh Bất Hồi Quan. Bằng vào bản sự của nhân tộc có thể làm được việc này chẳng có gì lạ, chỉ là Manaya chưa hề nghĩ tới sẽ có phương thức công kích không hợp thói thường như thế này. Mặc tộc chỉ muốn để cự thần linh ném mạnh những mảnh vỡ càn khôn, công kích đại quân nhân tộc. Còn nhân tộc thì sao? Vậy mà không chế toàn bộ càn khôn, mà lại cùng một lúc kéo đến tận mấy trăm tòa. Quả thật là quá phận. Trong tầm mắt, đi đầu là một tòa càn khôn thể lượng cực kỳ to lớn, mà Dương Khai cũng rốt cuộc xuất hiện cạnh đó. Sau lưng là trùng trùng điệp điệp mấy trăm tòa càn khôn, hội tụ thành một dòng lũ. Đối mặt mảnh vỡ càn khôn bị cự thần linh màu mực ném ra, hắn chỉ là hơi đưa tay, nhẹ nhàng nắm, mảnh vỡ kia liền nổ tung. Chiêu này đúng là vô dụng. Cách ước vạn dặm, Dương Khai nhìn phương hướng Bất Hồi Quan hướng Manaya nhếch miệng cười. Chợt, hắn tế ra thời không Trường Hà. Trường Hà như roi, hư không loạn vũ, cấp tốc đánh nát bấy các mảnh vỡ càn khôn. Vô dụng, quá vô dụng. Thanh âm vang vọng trong hư không, Dương Khai cao giọng nói. Manaya, nhân tộc có câu, đến mà không trả lễ thì không hay. 20 năm trước, Mặc tộc đưa ta Thuần Dương Quan cùng đại lượng vật tư. Hôm nay ta mang cho các người đại lễ, còn xin vui vẻ nhận cho. Phía sau từng tòa càn khôn mấy trăm bát phẩm hò hét. Vui vẻ nhận đi. Quá là càng rỡ rồi. Manaya muốn tức điên. Bên trong Bất Hồi Quan, tất cả cường giả Mặc tộc cũng biểu lộ ngưng trọng hẳn lên. Nếu vẹn vẹn chỉ là mấy trăm tòa càn khôn đột kích, bọn hắn chưa hẳn để vào trong mắt. Bất Hồi Quan bây giờ hội tụ tất cả cường giả Mặc tộc, mấy trăm càn khôn này tùy tiện liền có thể đánh nổ. Nhưng hai đội đại quân nhân tộc đã đến rất gần, Mặc tộc bỏ ra đại tinh lực để chặn đường những càn khôn này, tất sẽ bị đại quân nhân tộc tấn công mạnh. Còn nếu mặc kệ, các cường giả có thể không sợ trùng kích, nhưng những Mặc tộc tu vi không cao nhất định phải tử thương thảm trọng. Đây còn chỉ là thứ yếu, bởi trùng kích như vậy sẽ uy hiếp đến Mặc Sào, mà Mặc Sào là thứ cực kỳ yếu ớt. Ý đồ của nhân tộc đã rất rõ ràng, hai lộ đại quân bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ hành quân chính là muốn phối hợp chiêu này để Mặc tộc chặn không có xuể. Bây giờ một lần nữa bố trí đã không kịp, Manaya chỉ có thể tận khả năng làm ra điều chỉnh. Từng mệnh lệnh được hạ đạt, đại quân Mặc tộc chấp hành đâu vào đấy. Ngắn mũi chờ, nương theo giày vò, mấy trăm tòa càn khôn ngày càng gần, bóng ma khổng lồ che đậy hư không, để tâm tình mỗi Mặc tộc đều nặng nề. Rất nhiều cường giả Mặc tộc nín thở ngưng thần, chuẩn bị nghênh đón trùng kích sắp đến. Sau một canh giờ, mấy trăm càn khôn rốt cuộc tiến nhập trong phạm vi công kích của đại đa số cường giả Mặc tộc. Manaya tấn công trước, ngay sau đó là công kích phô thiên cái địa tỏa ra từ trong Bất Hồi Quan. Tới, rất tốt. Bên trên càn khôn đi đầu kia, Dương Khai thôi động thời không Trường Hà, như rồng cuộn ngăn tất cả phía trước. Từng đạo bí thuật đánh vào Trường Hà, đại đạo chi lực rung chuyển. Chỉ kiên trì ngắn ngủi không đến 10 hơi, Dương Khai không chịu nổi. Tuy hắn mạnh, trình độ đại đạo cũng cực kỳ cao thâm. Nhưng muốn bằng sức một mình ngăn nhiều cường giả như vậy liên thủ công kích vẫn là hy vọng xa vời. Có thể kiên trì 10 hơi đã là cực hạn. Nếu chống đỡ tiếp, thời không Trường Hà sẽ có hại, có ảnh hưởng đối với căn cơ đại đạo của hắn. Sau đó Dương Khai quả quyết né sang một bên. Mà không có hắn dặn đường, sau một khắc, càn khôn bị từng bí thuật oanh bạo hóa thành từng khối mảnh vỡ bay đi tứ tán. Cùng lúc này, hai lộ đại quân nhân tộc cũng phát động công kích. Phía trên hạm đội khổng lồ, có quang mang đến mãi không hết, sắc thái không đồng nhất. Vô số quang mang như lưu tinh xẹt qua chân trời, như truy tinh cản nguyệt bao trùm Bất Hồi Quan. Chương 5873. Phía ngoài Bất Hồi Quan là tạp binh Mặc tộc phô thiên cái địa đến mãi không hết. Đây là chiến thuật Mặc tộc thường dùng nhất, cùng nhân tộc tranh đấu nhiều năm như vậy. Cơ hồ mỗi một lần đại chiến, Mặc tộc đều sẽ lợi dụng những tạp binh này đến tiêu hao lực lượng của nhân tộc. Dù sao chỉ cần có Mặc Sào cùng tài nguyên, tạp binh muốn bao nhiêu cũng có thể dựng dục ra. Chết đi thì Mặc tộc cũng không có đau lòng. Tạp binh tồn tại không đơn giản có thể tiêu hao lực lượng nhân tộc. Sau khi đại lượng tạp binh tử, Mặc chi lực trong cơ thể của bọn chúng tiêu tán ra, ngưng tụ, hóa thành Mặc vân nồng đậm. Chẳng khác gì chế tạo chiến trường địa lợi phù hợp cho Mặc tộc. Mà ở vào tình thế như vậy, tác chiến đối với nhân tộc có chút bất lợi, Mặc tộc lại như cá ngập nước. Nhân tộc từng bó tay bó chân ăn không ít thua thiệt. Cũng may bây giờ có khuôn mặt đang cùng tịnh hóa chia quan. Chiến thuật này đối với nhân tộc đã giảm trên phạm vi lớn. Hai lộ đại quân nhân tộc công kích, tạp binh Mặc tộc hóa thành huyết vụ đến mãi không hết. Bên ngoài Bất Hồi Quan, hư không dần dần bị Mặc chi lực phủ kín. Cùng lúc này, các cường giả Mặc tộc thì chặn đường càn khôn đang lao tới. Từng tòa càn khôn đang trên đường đi thì bị đánh bạo, hóa thành mảnh vỡ to to nhỏ nhỏ, tràn diện hỗn loạn. Có điều số lượng càn khôn không ít, mà lại không quá mức tập trung, cho nên tổn thất nhất định sẽ có, là không ảnh hưởng đến đại cục. Trong nháy mắt, số lượng càn khôn bị đánh nổ đã quá 50 tòa. Theo tốc độ như vậy, chỉ sợ những càn khôn này chưa kịp oanh kích đến Bất Hồi Quan đã bị đánh nổ toàn bộ. Nhưng mà Mặc tộc lại há có cơ hội như thế. Tạp binh mặt tộc ngăn chặn tại bên ngoài Bất Hồi Quan, tử thương thảm trọng. Phòng hộ mặt chi lực rất mau hiện ra sơ hở to lớn, dù vẫn còn liên tục có tạp binh hung hãn không sợ chết bổ sung, lại đã không theo kịp tốc độ tổn thất. Trong hạm đội khổng lồ, liên miên bất tuyệt bí thuật bí bảo chi uy bao trùm Bất Hồi Quan, ép cho mặt tộc không thể không phân thân chặn đường. Quan sát bên ngoài chiến trường, trận này nhân mặt hai tộc phòng bị đã lâu, tràn diện cực kỳ hùng vĩ, ẩn chứa uy năng công kích cuồng bạo. Từ bên trong trận doanh dâng lên hướng về trận doanh đối phương đánh túi bụi. Tinh lực của rất nhiều cường giả mặt tộc bị đại quân nhân tộc kiềm chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy trăm tòa càn khôn không ngừng áp sát Bất Hồi Quan, lại bất lực lo lắng không thôi. Lúc này, một bên thôi động bí thuật chặn đường nhân tộc tập kích, đồng thời thần niệm như thủy triều tràn ngập giám sát động tĩnh tứ phương. Tinh thần Manaya cao độ khẩn trương. Thứ khiến cho hắn khẩn trương như vậy chỉ có một, hắn không thấy Dương Khai đâu. Càn khôn đánh tới, Dương Khai bay theo tòa càn khôn phía trước nhất. Lúc nó bị đánh nổ, Dương Khai chợt biến mất vô ảnh vô tung. Chuyện này khiến trong lòng của Manaya không khỏi sinh ra một cổ ý lạnh. Nguy hiểm ẩn tàng mới là đáng sợ nhất, nhất là kẻ như Dương Khai. Nếu như hắn ẩn nặc thân hình cùng khí tức, thừa dịp hỗn loạn chui vào Bất Hồi Quan, đối với mặt tộc mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Cấp tốc điều tra một phen, Manaya mới thoáng an tâm. Các ngụy vương chủ đều theo bố trí của hắn, ba vị thành trận trông coi lẫn nhau. Kể từ đó, cho dù Dương Khai đột nhiên hiện thân đánh lén, mặt tộc bên này cũng có sức tự vệ nhất định. Về phần các vực chủ, vậy thì hết cách. Nếu bị Dương Khai để mắt, chỉ có thể nói số mệnh không tốt. Bất quá lấy tu vi hiện nay của Dương Khai, hắn tất nhiên khinh thường hạ thủ các vực chủ. Tiện tay mà làm thì còn có khả năng. Công thủ vẫn như trước, mặt tộc tổn thất to lớn, nhưng cơ bản đều là tạp binh, cường giả chân chính đều không có vấn đề. Mà nhân tộc cũng xuất hiện tổn thất, chiến hạm công kích phía trước bị hao tổn, có mấy chiếc chiến hạm thậm chí bị đánh cho phát nổ, tướng sĩ vẫn lạc. Nhưng mà tâm tình của Manaya không chút lạc quan. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đối mặt lần tấn công này, mặt tộc khẳng định phải có tổn thất quan trọng. Đại quân nhân tộc cấp tốc đến gần. Mấy trăm tòa càn khôn cũng đang nhanh chóng tới gần. Không ngừng có càn khôn đang trên đường đi bị đánh bạo. Những bát phẩm trên những càn khôn đó thấy thời cơ bất ổn sẽ sớm đào thoát. Nếu không trong nháy mắt càn khôn bị đánh nổ, bát phẩm khai thiên trốn ở sau càn khôn chưa hẳn có thể đỡ nổi công kích lít nhà lít nhít kia. Nhân lực cuối cùng cũng có lúc hết. Dù mặt tộc cố gắng chặn đường nhưng đối mặt song trọng đột kích, cũng chung quy là ứng đối chưa đủ. Song phương cách nhau không giao thủ, song phương cách không giao thủ nửa canh giờ, rốt cuộc có một tòa càn khôn xông qua trùng điệp phong tỏa, ầm vang đụng vào phòng tuyến phía ngoài nhất. Trong nháy mắt đó, trên càn khôn, từng tòa pháp trận sáng lên quang mang trùng thiên. Toàn bộ càn khôn trong nháy mắt này giống như hóa thành một vần đại nhật. Ngay sau đó, càn khôn nổ tung, pháp trận chi uy càn quấy. Trong giây lát, tạp binh mặt tộc xung quanh bị thanh tẩy không còn sót chút gì. Ngay cả cường giả mặt tộc cũng chân chính đứng không vững, càng có đại lượng lãnh chúa vẫn diệt. Đông đảo cường giả mặt tộc vì đó mà động dung, giờ mới hiểu được, những càn khôn này không đơn giản chỉ có trùng kích chi lực to lớn, rất nhiều pháp trận trên đó mới là sát chiêu. Mà giờ biết cũng đã chậm, sau khi tòa càn khôn thứ nhất đụng vào phòng tuyến mặt tộc, ngay sau đó liền có tòa thứ hai, tòa thứ ba. Mặc dù còn có đại lượng càn khôn bị đánh bạo, nhưng nhân tộc chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Vì bố trí pháp trận bên trên những càn khôn này, cơ hồ đã đem toàn bộ vật tư tiêu hao sạch. Tất cả vị trí phòng tuyến bị càn khôn xung kích, tất cả đều hỗn loạn tưng bừng, tử thương vô số. Chỗ phòng tuyến thậm chí bị xung kích ra lỗ hổng. Các cường giả mặt tộc trấn thủ gần đó, vội vàng đến bổ cứu, củng cố phòng tuyến an ổn. Mà đây vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Nhân tộc còn chưa thi triển lực lượng chân chính. Vừa rồi chỉ là giao phong cự ly xa, càn khôn trùng kích chỉ là ngoại lực, lực lượng hai lộ đại quân nhân tộc còn đang đánh tới. Manaya chìm lòng, trước khi đại chiến bắt đầu hắn đã chuẩn bị tâm lý, mặt tộc sẽ tổn thất không nhỏ, nhưng xem ra tổn thất lại lớn hơn cả mình dự tính. Đột nhiên hắn quay đầu, trên phương kia, ba ngụy vương chủ kết tam tài trận thế hợp lực phá càn khôn. Càn khôn kia đã tới bên ngoài phòng tuyến. mắt thấy muốn đụng vào phòng tuyến, nhưng dưới công kích của ba vị Ngụy Vương chủ liên thủ, vẫn nửa đường mà dừng, nổ tung tại bên ngoài phòng tuyến. Trùng kích to lớn hóa thành sóng chấn động, làm cho hư không đều rung rẩy, khuếch tán bốn phía. Ba Ngụy Vương chủ không khỏi lảo đảo. Cẩn thận a! Manaya phẫn nộ hét. Phản ứng của bọn hắn cực kỳ cấp tốc. Ngay khi Manaya nhắc nhở, cả ba đều thôi động lực lượng đánh ra một kích mạnh nhất. Trên phương hướng công kích bỗng hiện ra một bóng người, là Dương Khai. Không ai biết hắn chui vào phòng tuyến mặt tộc như thế nào, cũng không ai biết hắn xuất hiện ở vị trí này từ khi nào. Sau khi ba thân hợp nhất, Dương Khai nắm giữ bản mệnh thần thông lôi ảnh, ưu thế tại ẩn nấp chi đạo, người thường khó mà với tới. Chỉ có vương chủ trong phạm vi nhất định mới nhìn rõ hành tung của hắn. Ngụy vương chủ, nếu toàn tâm toàn ý dò xét, cũng có cơ hội tìm ra. Nhưng dưới thế cục hỗn loạn như thế, có ngụy vương chủ nào có thể dò xét nổi? Cục diện hỗn loạn này vốn là chế tạo cho Dương Khai điều kiện ẩn nấp. Đến tận khi hắn ra tay đánh lén, ba ngụy vương chủ mới có phát giác. Tiếng Manaya nhắc nhở cũng đồng thời vang lên. Tiếng nước sông cuồn cuộn vang lên sâu trong tâm linh. Ba ngụy vương chủ không khỏi kinh hãi. Hành động vĩ đại của Dương Khai tại mộ ngũ vực sớm đã truyền khắp Bất Hồi Quan. Cường giả mặt tộc nào không biết trận chiến đó có tới 8 ngụy vương chủ đã tổn thất trên tay của Dương Khai. Mà chỗ hắn nghĩ lại là đại đạo Chi Hà kia. Bài học cũ hãy còn, các ngụy vương chủ càng kiên kỵ Dương Khai. Nương theo tiếng nước cuồn cuộn vang, đại đạo Chi Hà quả nhiên đã bị tế ra. Trường Hà như roi, thẳng quét tới ba ngụy vương chủ. Bình thường đối mặt một kích này tất nhiên là tranh thủ thời gian tránh đi. Nếu không bị cuốn vào trong Trường Hà, sẽ vĩnh viễn không có thời gian xoay sở. Nhưng ba ngụy vương chủ này không làm vậy. Ngược lại, nguy cơ sinh tử trước mặt, bọn hắn giống như là bị kích phát hung tính, khi thế càng chặt chẽ tương liên. Đồng thời xuất thủ liên tục anh kích Trường Hà liên miên bất tuyệt. Trường Hà bình tĩnh đột nhiên bọt nước bốc lên, mà theo ba ngụy vương chủ anh kích, Trường Hà càng là cuốn lên thao thiên cự lãng. Cầm trong tay Trường Hà chi tiên, Dương Khai nhìn không được khẽ rên, thế công đột nhiên suy giảm không ít. Thấy vậy, ba ngụy vương chủ quá sức vui mừng, tất cả đều thầm bội phục không thôi. Manaya đại nhân đúng là thần minh oai hùng, ứng đối như vậy chính là thượng sách. Trên thực tế, sau chiến sự mộ ngũ vực, Manaya cùng các ngụy vương chủ đã tìm cách đối phó với đại đạo Chi Hà. Hắn tại bên trong càng khôn lô, từng cùng Dương Khai giao thủ, càng bị Dương Khai cuốn vào thời không Trường Hà, lại bằng vào lực lượng cường đại giết ra, cho nên có hơi hiểu biết về đại đạo Chi Hà. Chiến sự mậu ngũ vực để mặt tộc tổn thất to lớn, trọn vẹn 8 ngụy vương chủ vẫn lạc khiến mặt Úc cùng Manaya đều vô cùng đau lòng. Dưới mắt, số lượng ngụy vương chủ mặt tộc đã không cách nào tăng thêm, chết một tên liền thiếu một tên. Sau đó, Manaya liền nghiêm túc suy nghĩ cách đối phó thời không Trường Hà của Dương Khai. Hắn biết thần diệu Trường Hà là do đại đạo ngưng kết hiển hóa, đã là đại đạo chi lực, vậy thì có thể rung chuyển. Kết hợp với kinh nghiệm giao thủ cuối cùng cho ra kết luận, đối mặt Dương Khai thôi động đại đạo Chi Hà công kích, tranh né nhượng bộ là trì hoãn tử vong. Chính diện nghênh tiếp, lấy lực lượng cường đại rung chuyển căn cơ đại đạo của Dương Khai mới có thể chống đỡ được. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận, thực tế ra sao không ai nói chắc được. Thời điểm phát hiện Dương Khai đánh lén ba ngụy vương chủ, Manaya một bên phi thân đến chi viện, một bên mở to hai mắt quan sát, nghiệm chứng lý luận của mình đúng hay sai. Khi hắn nhìn thấy ba ngụy vương chủ liên thủ một kích, đem đại đạo Chi Hà ngăn, tâm tình nặng nề rốt cuộc cũng buông lỏng rất nhiều. Quả nhiên ý nghĩ của mình là đúng, Dương Khai cũng không phải là không thể địch nổi. Kết thúc tập 1270 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.